Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1771, Bạch Miêu biến hóa. May ra Tô Dương nguyên thần cứng cỏi, tinh thần lực cường đại. Niết bàn chi hỏa một nấu cho tới khi sau cùng đều không thể để hắn nguyên thần dao động. Mà kinh lịch niết bàn chi hỏa nung khô về sau, hắn nguyên thần biến đến càng thêm ngưng thực vững chắc. Chỗ tốt quá lớn, độ kiếp thành công, Tô Dương chính thức trở thành 12 cấp niết bàn cảnh cao thủ. Nhưng đây đối với Tô Dương tới nói vẫn như cũ còn chưa đủ. Tô Dương tại hoang cổ xâm lâm bên trong tiếp tục tu luyện. Một bên cùng cổ thú chém giết, một bên cảm ngộ trận pháp quy tắc. Tinh thần lực tăng lên về sau, hắn đối với cổ trận đồ tuyến đường vân cảm giác càng thêm nhạy cảm. Học tập trận đồ tốc độ tự nhiên là càng nhanh. Thì dạng này, thời gian lại qua mấy tháng. Sau mấy tháng, một ngày nào đó, nội thế giới bên trong màu trắng đại đàn rốt cục có động tĩnh. Cái kia màu trắng đại đàn đột nhiên bộc phát ra sáng chói bạch quang, tựa như là núi lửa bạo phát đồng dạng. Sáng chói bạch quang trong khoảnh khắc tràn ngập chân trời, đem trọn cái nội thế giới đều làm nổi bật đến giống như trắng xóa, hoàn toàn cuồn cuộn. Tại cái kia rực rỡ bạch sắc quang mang bên trong, đại đàn càng không ngừng co vào bành trướng, một hồi biến lớn, một hồi lại thu nhỏ, giống như có vật gì đó muốn từ đó chui ra đồng dạng. Oanh, cái kia màu trắng đại đàn nổ tung, mà tại nổ tung đồng thời, một đầu càng thêm đẹp đẽ nhỏ nhắn mềm mại đại miêu chợt hiện. Nó lại biến lớn, hình thể cùng thành người không khác nhau chút nào. Nhìn lấy tựa như là một đầu duyên dáng yêu nhã màu trắng con báo. Tiếp lấy lại là xài sạch lóe lên, bạch miêu thân thể bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại chỗ, lại là một vị cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái hôn mê. Quanh thân lượn lờ bạch quang, tựa hồ còn tải mạnh lên. Tô Dương sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới bạch miêu vậy mà lại ngay tại lúc này biến hóa. Biến hóa thành công cũng liền mang ý nghĩa bạch miêu thành công đột phá bình cảnh, đạt tới cửu trọng thiên chi cảnh, khoảng cách Tô Dương chừng 3 thước địa phương. Một bộ toàn thân xích lạc ngọc thể yên tĩnh địa nằm trên mặt đất. Khuôn mặt 10 phần an tường, nàng dáng người thon dài, đường cong có lồi có lõm, một đầu mềm mại mái tóc dài màu trắng phiêu tán tại trên mặt đất. Mặt trái xoan, cong cong mày liễu, lông mi dài, mũi ngọc tinh xảo nhỏ đình, môi nhỏ đỏ tươi, da thịt trắng như tuyết. Xuống chút nữa là đào tước giống như vai, tinh xảo xương quai xanh, hai đầu trắng nõn cánh tay nhẹ nhàng địa để ở bên người. Tô Dương không có tiếp tục xem tiếp, vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo. Đi lên trước đem che ở trên người nữ tử, đem bên trong xuân quang che giấu. Tô Dương biết nàng thì là tiểu bạch mèo. Bởi vì nội thế giới bên trong động vật trừ chính mình bên ngoài cũng chỉ còn lại có mèo trắng. Mèo trắng vậy mà biến hóa. Tô Dương cười cười, nhảy đến trong hồ nước thanh tẩy lên. Cũng không lâu lắm, nằm chết dí trên mặt đất nữ tử cuối cùng bá địa mở to mắt. Nàng bốn phía dò xét một phen, không nhìn thấy chủ người thân ảnh. Trên người mình có bộ quần áo, nàng cũng không có để ý. Phối hợp đứng dậy, đem phục mặc lên người, nhưng lớn nhỏ tựa hồ không thích hợp. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là đem y phục cởi xuống. Tâm niệm nhất động, dùng linh lực ngưng tụ ra một bộ quần áo mặc lên người. Nữ tử đi vào bên hồ nước phía trên, nhìn đến lặn trong nước bóng người. Từ tốn nói, ngươi phao trong nước làm gì? Đi lên nhanh một chút, nàng thanh âm rất lạnh. Tựa như là vạn năm tuyết đọng, nghe lấy khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ngạch, Tô Dương có chút ngốc. Cái này nữ nhân thật là phách lối a, lại dám như thế tự nhủ lời nói. Bất quá nhớ tới nàng ngày bình thường tác phong, giống như cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm. Tóc trắng lục đồng tử, cặp mắt kia cũng là lục bảo thạch một dạng. Nàng hai đầu lông mày mang theo nhấp nhô lãnh ý, tựa như là một tòa băng sơn. Có thể cái kia mỹ lệ nhẹ nhàng khoan khoái dung nhan lại để cho người chấn động theo. Nàng có một đôi thanh tịnh yên tĩnh đôi mắt, ấm áp kiên định bích lục con ngươi, cử chỉ yêu nhã, một đầu tóc dài phiêu giật lộ ra ôn nhu lãng mạn. Một đôi sáng ngời mắt to thì là thanh tịnh rung động lòng người, làm cho người hai mắt tỏa sáng, bên ngoài phủ lấy một bộ màu trắng áo khoác, bên trong là một kiện màu đỏ giống như cái yếm áo lót. Hạ thân màu trắng quần đùi, cặp kia ngộn tròn trắng như tuyết đôi chân dài xinh đẹp không hợp lý. Trắng như tuyết chân nhỏ trần trụi, thực sự trên đồng cỏ lại lộ ra có mấy phần đáng yêu. Nàng ăn mặc rất đơn giản, nhưng lại phi thường hoàn mỹ địa nổi bật ra nàng tốt dáng người. Cực phong phú giấu giếm dáng người cùng nàng tuổi tác thực sự có chút không hợp. Nếu như không nhìn khuôn mặt lời nói, rất có thể sẽ bị cho rằng là trưởng thành thiếu nữ. Riêng là cái kia vĩ ngạn hung hoài, càng sẽ hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt. Tiêu chuẩn đồng nhan cự du, cùng băng bạo dáng người ngược lại là, trên mặt thiếu nữ biểu lộ rất lãnh đạm. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm lạnh, tinh khiết lạnh, một đôi bích lục trong đôi mắt thậm chí không mang theo một chút tình cảm. Cùng nàng cái kia nguyên bản cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt có chút xung đột. Ta nói, người đây cũng quá phách lối a. Tốt xấu ta cũng là người chủ nhân được không? Tô Dương mang theo chút bất mãn nói, con mèo này liền không có một chút thân thể làm sủng vật giác ngộ sao? Người thế mà đem ta xem như sủng vật đối đãi. Thiếu nữ băng lãnh trên khuôn mặt hiện ra phẫn nộ tâm tình. Cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng giống như sắp kìm nén không được đôi cái nào đó xấu nam nhân. Ra tay, ngạch, ta liền nói một chút mà thôi. Tô Dương cũng cảm giác đến tự mình nói sai, cho nên khi thế có chút không đủ. Nói một chút mà thôi. Thiếu nữ càng là tức giận, hiển nhiên không muốn cứ như vậy tha thứ Tô Dương. Tô Dương im lặng nói, được được được, thật xin lỗi. Ta sai được rồi đi, chính mình thế mà lại luân lạc tới hướng một con mèo xin lỗi cấp độ. Thật đúng là mất mặt, thiếu nữ lạnh lùng thốt, một câu có lỗi với ngươi liền muốn xong việc. Tô Dương không nhịn được nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thiếu nữ thản nhiên nói, ngươi người thân, còn ôm lấy ta cùng một chỗ ngủ, ngươi đối với ta phụ trách. Cái gì? Tô Dương trừng to mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi còn dự định không nhận nợ hay sao? Không, không phải, Tô Dương vội vàng khoát tay nói. Ta, ngươi nói muốn để ta phụ trách. Hắn thật hoài nghi mình nghe lầm. Cái này ngốc mèo thế mà lại nói ra những lời này đến. Quá không chân thực. Ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách. Thiếu nữ rất nghiêm túc nói. Ta cửu mệnh yêu cơ nhất tộc cho tới bây giờ đều không phải là tùy tiện thần thú. Cả đời chỉ có thể bị một vị khác phái chất xúc tác. Cho nên ngươi đến lấy ta làm vợ. Tô Dương giống như là nghe đến trên đời bất khả tư nghị nhất lời. Nói giống như hai mắt trừng lớn. Rất có một loại thoát ly hốc mắt tự lập môn hộ xu thế. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Thiếu nữ hơi không kiên nhẫn. Ta đương nhiên đáp ứng. Tô Dương là hô lên đến. Tựa hồ là muốn vì chính mình gia tăng điểm khí thế. Thiếu nữ gật đầu nói. Đã đáp ứng. Cái kia lời thề thì từ giờ khắc này có hiệu lực. Về sau ngươi chính là ta vợ. Vợ. Nghe đến cái từ này về sau, Tô Dương trong nháy mắt có loại muốn chết cảm giác. Thiếu nữ chủng tộc cũng không phải là Tô Dương chỗ cho rằng miêu tộc, mà lại cùng mèo không có một chút quan hệ. Nàng là thần thú cửu mệnh yêu cơ, Truyền thuyết tu luyện tới cực hạn có thể nắm giữ 9 đầu mệnh. Huyết mạch lực lượng phi thường cường đại. Đáng nhắc tới là, cái này tiểu yêu cơ sớm đã có chính mình tên. Tô Phỉ Phỉ là Tô Dương cho nàng đặt tên, nhưng cũng không có bị nàng tiếp nhận. Yêu cơ nhất tộc họ Kép Cơ Như. Phỉ Phỉ toàn tên gọi là Cơ Như nhỏ bé Trúc. Tô Dương cảm thấy Cơ Như nhỏ bé Trúc cái tên này rất thích hợp Phỉ Phỉ. Như Trúc nhẹ nhàng, Như Trúc thanh lạnh, nàng thì thích hợp dạng này tên. Đợi tại nội thế giới bên trong tu luyện tuy nhiên rất nhàn hạ, nhưng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Cho nên Tô Dương mang lên nhỏ bé Trúc rời đi nội thế giới đạp vào mạo hiểm lữ trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.